Chương 520, món đồ chơi nước tối dã. Bệ hạ, Lý Thuận nâng một cái đầu gỗ cháp hồi bẩm nói, cam hồi trai hôm nay mới đưa ra thị trường món đồ chơi nước tối dã. A nghe vậy Hoàng Đức Đế buông xuống trà sữa cốc ngẩng đầu, nhiều hứng thú nói, lấy tới ta xem một chút. Hoàng Đức Đế biết nước tối dã, nhưng không có gặp qua Lý Thuận theo lời buông xuống cháp, mở ra. Lọt vào trong tầm mắt nhìn đến một chương gác tốt giấy, Lý Thuận tiện tay lấy ra. Thấy rõ giấy thủy để xem một cái trước mắt, Lý Thuận đầu gối vì đó mềm nhũn, bùng quy xuống đất dập đầu thỉnh tội nói, vậy hạ thứ tội, vi thần thẫn thờ trong cháp nước tối dã vậy mà tan giá đối nhất cháp linh bộ phận. Hoàng Đức Đế cũng bản vì giật mình hắn đời này liền không gặp qua như vậy mất hứng sự tình, chuyện gì xảy ra hứng thú bị cắt đứt. Hoàng Đức Đế mặt trầm xuống đến. Thần đây liền làm cho người ta lại lấy mới đến hoàng gia mua từ sẽ không một lần chỉ mua một cái. Lấy công chuộc tội mở ra thứ hai, kết quả không nghĩ lại là một hộp vụn vặt. Lý Thuận ngây người, điều này chuyện gì vậy? Hoàng Đức Đế nhìn nhị chắp linh kiện đều nát được một đám, không phải bình thường triệt để, nhịn không được trong lòng nghi ngờ. Ánh mắt quét đến hai chương bị lấy ra gấp giấy triển khai, Hoàng Đức Đế cầm lấy triển khai. Thấy rõ trên giấy mặt linh kiện lắp ráp đồ, Hoàng Đức Đế kinh ngạc nói, chính mình trang sách, có điểm ý tứ. Dập đầu thỉnh tội, Lý Thuận đem bản vẽ hoàn toàn triển khai phô đặt ở trên bàn. Hoàng Đức Đế đối chiếu bản vẽ đem trong cháp lấy ra các dạng linh kiện phân loại phóng tới bản vẽ thượng đúng vị trí, sau đó bắt đầu lắp ráp được rồi nhìn xem chuyên tâm tại linh kiện cháp nối, liền trà sữa đều quên uống. Hoàng Đức Đế, Lý Thuận thừa nhận, cam hồi trai sẽ chơi hắn sống đến chừng này tuổi vẫn là. Đầu gặp lại sau người lấy một chất bán thành phẩm bán lấy tiền từng cái chính mình lắp ráp, đây đều là nghĩ như thế nào ra tới hoa hơn nửa canh giờ hợp lại gồm nước. Hoàng Đức Đế xem một chút bản vẽ, gọi tâm phúc, lấy chậu nước đến Lý Thuận nghe tiếng đưa tới trang chậu bạc thanh thủy. Hoàng Đức Đế dựa theo nói rõ đem nước rót vào tháp cao két nước, nước lập tức dọc theo nước tao lăn rớt, xung kích được mô hình trong đĩa quay cuốn đứng lên. Kéo ngũ cái xuân mục cùng một cái thất cùng nhau chuyển nguyên lai nước tối dã là như vậy. Hoàng Đức Đế nhìn xem động lên mô hình một chút không nháy mắt. Dân dĩ thực vi thiên. Thần dân món chính cốc mạch, mà cốc mạch mang xác, vì đem cốc mạch tầng này sắc xóa, không tu tiêu phí đại lượng nhân lực xúc vật kéo từ xưa đến nay thạch dã dạ mệ vẫn luôn là hạng nữ tử khổ dịch, mà đạp cối dã sửa tay dã vì chân đạp, nhưng vẫn là cách không được người. Nước tối dã sửa đạp cối dã chân đạp vì nước lực thôi động, sách cổ thượng tuy có ghi lại, phía nam cũng có không thiếu ứng dụng, nhưng thực tế trong lại bãi mở rộng từng cái thợ mộc đều là sư đồ truyền thừa, bình thường sư phó làm không được đồ đệ cũng sẽ không. Dù sao Lỗ Ban đến nay chỉ có mà có thể hiệu lệnh mở rộng triều đình quan viên nhiều giống hắn chưa thấy qua thực vật, nhưng hiện hữu cái này vừa xem hiểu ngay mô hình, Hoàng Đức Đế lòng nói. Hết thể đều bất đồng, có mắt tinh người đều có thể biết được biết nước tối dã vận dụng nguyên lý, biết như thế nào mắc nước tối dã, mà chế tác thượng liếc được từ bản địa thợ mộc tham chiếu cái này nhất chắp linh bộ phận nhìn theo mà làm. Cam hồi trai cái này nước tối dã món đồ chơi làm được thật là quá tốt, rõ ràng trang một bụng tính toán, Hoàng Đức Đế lại cái gì cũng không nói. Hắn xấu gõ bàn, gọi tâm phúc, Lý Thuận, đi, cho công bộ thượng thư, thị lang lang chung một người đưa một cái. Hỏi bọn hắn có ý nghĩ gì, sau đó nghĩ sổ con đến hộp nước tối dã muốn 300 văn, giá không thấp, nhưng tặng lễ lại khó coi từng cái lớn hơn tiết hai tặng lễ đưa một hộp vụn và ta huống chi có cái này tiền nhàn rỗi người ta đều ngóng trông hải tử khoa cử trung trạng nguyên, mà không phải tương lai làm thợ mộc lắp ráp nông cụ cho nên cam hồi trai cái này mới đưa ra thị trường nước tối dã. Nguồn tiêu thụ cũng không tốt từng cái đưa ra thị trường ngày đầu tuy tiêu hơn 500 hộp, nhưng đến lui hơn 300 hộp. Cùng năm rồi cũng không đủ cầu hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mắt thấy lại có hai ngày chính là đồng chí, bổn trung sớm liền ngồi trong cửa hàng suy nghĩ cái này nước tối dã muốn như thế nào bán tài tốt trưởng quầy. Đồng nhiên có quản gia bộ dáng đến cửa nói, kia cái gì nước tối dã đến 10 hộp trưởng quầy chỉ cho rằng người là nhìn xem cửa áp phích vào, nhanh chóng mở ra hàng mẫu nói cho nói, vị này khách cùng, cái này nước tối dã là lắp ráp món đồ chơi, trong chắp trang đều là linh bộ phận. Mua về được hải tử chính mình trang không nói rõ ràng không? Được, quay đầu cho rằng xấu sẽ đến nói nhau nhau trả lại hàng, ngược lại có tổn hại cửa hàng thanh danh đối người tới bình tĩnh đáp, chính là loại này nhà hắn lao ra nhậm chức công bộ, hai ngày trước được bệ hạ ngự tứ một hộp cam hồi trai nước tối dã, hôm nay thượng nha môn sau không lâu liền đuổi hắn đến mua 10 hộp dự bị đưa tặng thả ngoài nhậm cùng 5 bạn thân. tốt là không dễ dàng đụng tới một cái biết hàng, trưởng quầy gọi hỏa kế lại đây băng bó. Chính bao đâu, bên ngoài lại tới một quản gia, mở miệng cũng là trưởng quầy, nước tối giã 10 hộp trước một quản gia nghe tiếng quay đầu, lập cười nói, tôn quản gia, ngươi cũng tới mua nước tối giã tôn quản gia xem một chút trước mặt hắn quầy hỏa kế tại bao 10 chắp trong lòng biết rõ ràng, hồi cười nói, vương quản gia, lẫn nhau hiển chung một bên nhìn xem trong lòng nghi ngờ, lẫn nhau cái gì tiệm trong những người khác nhìn hai cái mặc thể diện quản gia các mua 10 hộp nước tối. Dã dứt khoát sách đi không khỏi cùng hỏa kế trưởng quầy hỏi thăm. Hỏa kế trưởng quầy sao có thể biết hai cái quản gia mục đích, bất quá là luận sự, theo thật lấy cáo. Mọi người thấy nhất chắp vụn vặt nghĩ không ra cái này có cái gì chơi vui, đáng giá nhất khi mua 10 hộp bất quá người đều có tâm lý theo đám đông, hơn nữa đặc biệt yêu từ đại nhân vật chúng. Nghĩ không ra không có việc gì, quan trọng là cam hồi trai thời tiết món đồ chơi nhất quán hạn lượng tiêu thụ, cung không đủ cầu. Có thể mua một cái trở về chậm rãi nghĩ. Vì thế lập tức liền có không ít người theo phong trào mua một hai sinh ý đột nhiên bốc lửa là tại tới gần ngõ thưởng một cái bọc thanh hồ biểu lao ra đến cửa, mở miệng liền muốn 100 hộp. Vì hạn chế nhị tay đầu cơ trục lợi, nhường càng nhiều người có thể mua được, trong cửa hàng đối với tiết khánh món đồ chơi có một người hạn thụ 10 hộp quy định. Trường quay thấy thế nhanh chóng cùng cười nói, vị này lao ra có chỗ không biết, tiểu điếm bản tiểu lợi ít. Đối với nước tối ra có một người hạn mua 10 hộp điều lệ thanh hồ cửu lao ra nghe vậy sửng sốt, chuyển tức sửa lời nói, ta đây mua 10 hộp sau đó lại chỉ vào theo tới 4 tiểu tư hỏi, bọn họ các mua 10 hộp, có thể chứ trưởng quầy quay đầu nhìn xem bổn trung đầu hồi gặp chuyện như vậy, chưa phát giác gãi gãi đầu, trong lòng qua một lần cửa hàng điều lệ, gật. Đầu nói, được nước tối ra tiêu thụ một chút không bốc lửa, hiện khó được tới đây sao một cái đại chủ cố. Không có phóng sinh ý không làm đạo lý lớn 50 hộp nước tối giã sách ra ngoài, bên cạnh quen biết khách nhân cảnh cáo nói trưởng quầy cái này thanh hồ cựu là dương các lao tâm phúc đại quản gia dương thế trung đâu, không nghĩ vị này dương quản gia lại cùng 4 tiểu tư tay không vào điểm nói, trưởng quầy, đến 10 hộp nước tối giã bổn trung biết rõ là lợi dụng sơ hở, nhưng không quái phạm vô. Quy, đến cùng gọi kia dương quản gia ôm 100 hộp đi. Nhìn theo dương phủ xe ngựa rời đi. Trong tiệm khách nhân phân phó hét lên, trưởng quầy, cho ta đến một hộp trên đường người cũng sôi nổi tràn vào cửa hàng hỏi thăm vừa tướng phủ dương quản gia đến mua cái gì hồng tảo thân ở bên trong trạch tuyệt không biết được cam hồi trai sự tình. Hôm nay trạng vạng hồng tảo muốn cùng tạ thượng đi nguyên duy gia đưa quà tặng trong ngày lễ, sớm thưởng liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật từng cái danh mục quà tặng trong đầu phộng như nhũ đường cùng quế hoa cao đều muốn hiện làm. Hoa điêu, thi khô, thanh cá, tơ vàng tiểu táo. Sơn Đông A Giao, dầu hầu, đậu phộng ngưu nhũ đường, quế hoa cao từng cái nhìn đến tạ thượng lấy đến danh mục quà tặng, nguyên duy tâm bung lỏng một hơi, ngự sử vạch tội vẫn có dùng, đại thượng lúc này tặng lễ không phải liền có điểm quân tử chi giao nhạt như nước, lễ nhỏ tình ý nặng ý tứ đại thượng bản tính không sai, nhưng đợi đem tiêu tiền như nước tiêu tiền tật xấu sửa lại thì tốt hơn ngải chính theo cũng thở phào nhẹ nhõm từng cái như thế hắn. Hôm nay lễ không tính keo kiệt văn minh sơn thì nhìn xem lưu ra nước miếng. Hắn muốn ăn đậu phộng ngưu nhũ đường, muốn ăn quế hoa cao, hắn muốn biết tạ ra chính tông đậu phộng ngưu nhũ đường, quế hoa cao đến cùng cái gì vị, cùng hắn nhà mình làm được có cái gì khác biệt hôm nay đến văn gia ngoại trừ tạ thượng, ngải chính, văn minh sơn ngoài còn có văn minh sơn chi giao hảo hữu Trúc Văn cùng Mã Anh. Trúc Văn, Mã Anh là tạ tử an nhất khoa bảng nhãn thám hoa, hiện tuy đã ly khai dụ lâm viện, rời đi lễ bộ, lại bộ nhậm chức, nhưng tạ thượng nay xuân gặp qua lập tức đối mặt không khỏi miệng nói thế thúc lấy vãn bối con cháu chi tuần gặp. Trúc Văn thấy thế thân nâng dậy tạ thượng cười nói, hiền chất miễn lễ. Hôm nay hạ nha môn sau ra nhìn đến ngươi đưa bái thiếp thì ta còn muốn khi nào cùng ngươi gặp mặt nói chuyện, không nghĩ hiện liền thấy đến một hồi chúng ta hảo hảo uống hai ly tạ thượng tất nhiên là đáp ứng. Mà anh cũng nói, là được uống nhiều hai ly. Đại thượng, ta hôm nay được nghe nói ngươi cái kia cam hồi trai mới thượng nước tối giã không giống bình thường. Dương các sớm hướng đi ra liền phái tâm phúc quản gia đi cam hồi trai mua 100 dự bị đưa cho môn sinh. Sau đó từ các lão, trương các lão cũng đều như thế. Tạ thượng nghe vậy có chút há hốc mồm. Hắn vốn định lấy cái này nước tối giã cho mình gia tăng lợi thế tạo thế không sai. Nhưng cái này không nhận thức các lão đột nhiên số nhiều mua tặng cho môn sinh tính toán chuyện gì các lão môn sinh đều là quan. Vừa không phải hài tử cũng không phải công tượng, bọn họ lấy cái này nước tối giã có ích lợi gì cái này trong đó hắn bỏ quên cái gì ta tin được mượn. Mà anh nói tiếp, chờ ta phái người cam hồi trai khi đã bán thoát hàng từng cái đại. Thượng, cái này nước tối giã trong tay ngươi còn nữa không có lời nói, có thể hay không châm trước thế thuốc hai cái, gọi thế thuốc ta cũng khai khai mắt năm rồi cam hồi trai thượng mới, tạ tử an đều sẽ đưa đồng nghiệp. Cho nên mà anh trong đầu bắt đầu liền không căng một cái mình mua huyền. Tạ thượng vội vàng nói, Mã Thế Thúc, cái này cam hồi trai sinh ý đều là nội tử kinh doanh. Nội tử hôm nay cũng tới rồi, ta cái này liền phái người đi hỏi cũng là không cần tiến nội trạch, chỉ hỏi hiểu hỉ hiêu vui này đó thị tỷ tiểu tư liền thành. Cùng tạ thượng hoài cần hiểu ý hỏi thăm đi, Nguyên Duy cười nói, Đức Thiên, cái này nước tối giã hôm kia đại thượng ngược lại là đưa ta một cái. Ngươi nghĩ xem ta cái này liền gọi người lấy đến lễ vân, đức qua trăm người ngày anh. Mã anh tự chính là Đức Thiên. Mã anh cười nói, cầu còn không được con trai của Nguyên Duy Nguyên Tú lấy đến chính là hắn hợp lại thành phẩm. Đem nước ai bỏ vào chậu nước, lấy ruột tưới nước khu động, Trúc Văn, Mã anh tất nhiên là tán thưởng không thôi ngại chính thì nhìn xem không hiểu thấu nhất đồ chơi này hắn ra hương liền có. Có cái gì hiếm lạ trước tạ thượng đưa hắn chắp hắn mở ra bất quá liếc mắt nhìn liền khép lại từng cái thợ mộc tay nghề, có ý gì có cái này rảnh, không bằng nhìn nhiều nhị bản sách sử. Cùng tạ thượng Văn Minh Sơn hai cái đọc một lượt sử điển thế gia tử cộng sự biên sử, ngài chính cảm thấy áp lực. Nhìn xem đã cưới vợ sinh tử nhi tử tới nước tới được không cũng nhạc bình, Nguyên Duy nhịn không được nói hỏi, A Tú, vừa ngươi Mã Thế Thúc lời nói ngươi cũng nghe được. Ngươi nói một chút các lao nhóm vì sao muốn mua cái này, nước tối giã tặng môn sinh bất ngờ không kịp phòng bị dự thi Nguyên Tú Nguyên Duy bất mãn nói, còn không hảo hảo nghĩ một chút chỉ biết chơi Nguyên Tú ngượng ngùng buông xuống gáo múc nước, mà anh thuận tay nhận Nguyên Tú ban, miệng khuyên giải nói, Nguyên Huynh, sĩ ngạn còn chưa nhập sĩ, như thế nào có thể nghĩ tới những thứ này sĩ ngạn là Nguyên Tú tự. Ta cũng là tại nha môn nghe người ta nghị luận mới vừa biết cam hồi trai cái này nước tối giã làm được tinh tế. Được thuận tiện triều đình mở rộng nước tối giã ứng dụng. Các lao môn sinh trải rộng thiên hạ, đây là các lao nhóm tại cấp môn sinh kế hoạch chiến tích đâu nghe vậy Nguyên Tú cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nâng tay trà sát Thái Dương Hãn, cho Mã Anh hành lễ nói, đa tạ Thế Thúc chỉ giáo vừa suy tư ra một điểm manh mối tạ thượng được Mã Anh sát chứng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không cần chờ tuyệt đối thọ tiết, cam hồi trai hiện có thể được nội các lực cử, chắc hẳn kia nhan giá hội yên tĩnh hai ngày.